Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ê, rùa sợ là ngốc rồi. Ngươi một tiểu quy đùa cái gì nghĩa khí? Mới làm long quy mấy ngày, liền quên mất trong ao nước nhỏ ẩn thân nước bùn cùng con chuột dành ăn rồi. Rùa muốn sợ, quả nhiên quyết định của lão tổ tông là anh minh vô cùng. Cứ mỗi vạn năm lại đem ý thức long quy phong vào thân tiểu quy trên thế gian. Để hậu bối trải qua một lần bất lực, giấy rùa, cầu sống của ô quy bình thường, cóc thay Tô Hòa xoa trán sưng lên, Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, hắn lại không nói muốn tự mình mãng đi lên. Điên rồi, cũng không phải không nhìn thấy ngày mai, long quy trưởng thành chính là đạp thiên, cầu xin tha thứ tìm địa phương ngủ lấy nó ngót nghét một vạn năm. Trở lại báo thù cũng được. Cổ Lạc nhìn qua hắn, lời nói thâm thía, tộc ta trưởng thành chính là tu sĩ tuyệt đỉnh, không cần thiết hành động theo cảm tính, còn sống là ngươi có hết thảy. Tô Hòa gật gật đầu. Cổ Lạc lại mang theo ý cười trong mắt, đã làm xong chuẩn bị, liền tìm địa phương tiến hành một lần ngủ say, để thân thể thích ứng với huyết mạch tiến giai, ý thức vừa lúc nhập đạo cung tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa mới là trọng điểm. Nó hướng về Tô Hòa chân thành nói, truyền thừa long quy nhiều vô số kể, điện cơ chi đạo không cần thiết vội vàng định ra, trong truyền thừa có chỗ có lộ tuyến lựa chọn của long quy, không ngại tham khảo một chút, tốt nhất chọn một tiểu thế giới, quan trắc thế giới trưởng thành, sau khi tiến giai lại làm lựa chọn. Mưa lớn trên đỉnh đầu Tô Hòa ngưng tụ thành một dấu hỏi. Hắn có chút nghe không hiểu, truyền thừa cùng thế giới có quan hệ gì? Cổ Lạc cười ha hà, tiểu quy tể mà xuẩn manh bộ dáng thật đáng yêu, thế nhân đều nói thần thú trưởng thành chính là đạp thiên cảnh, mặc dù không chính xác nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Nó đâm vào mai rùa Tô Hòa, có biết vì sao giới châu gọi là giới châu? Tô Hòa lắc đầu. Cổ Lạc khẽ cười nói, đây là một viên hạt giống thế giới, tu sĩ đạp thiên cảnh mở động thiên thế giới chính là bắt chước giới châu mà tới. Ngươi như tìm một sừng thú ngủ say 8 vạn năm, đợi ngươi trưởng thành, giới châu trưởng thành chính là một phương hoàn chỉnh thế giới. Bất quá thế giới nội bộ trưởng thành như vậy quá yếu ớt. Ngươi chỉ tương đương với đạp thiên bước thứ 6 thôi, tựa như phàm nhân, kiện khang thành năm liền có 100 cân lực lượng, đây là ranh giới cuối cùng không phải điểm cao nhất, có người chỉ có thể dựa vào 100 cân lực lượng này cầu sống, mà có người lại có thể học vạn người sách đánh vạn dặm giang sơn. Đây cũng là tác dụng của truyền thừa, trong giới châu ngươi giờ phút này chỉ có một mảnh hỗn độn. Muốn ngưng đạo thành hình liền mở thất trọng thiên, nội thế giới triệt để mở ra, mới tính là tu hành có thành tựu. Long quy quá ít, phương thức mở thiên đều có khác biệt, có người ngưng đạo thành núi kình thiên đạp đất, chống ra một mảnh thế giới, có người ngưng đạo thành khí sinh sinh bổ ra phương này hỗn độn. Càng có người trực tiếp đem giới châu luyện hóa, không tu thế giới chỉ tu bản thân, lựa chọn không đồng đạo tức khác biệt. Hắn không cho Tô Hòa sốt ruột quyết định, chính là đại đạo một đường đạp lên liền lại không có đường lui. Tô Hòa trầm mặc một lát, hỏi, long quy tu hành chỉ mở thất trọng thiên, vậy hóa yêu, đạp thiên các cảnh giới thì sao? Cổ Lạc giống như nghe được trò cười, cười lên ha hà, tiểu gia hỏa, tu hành tu cái gì? Chớ nói đại đạo phiêu miểu ai tu đến? Tu sĩ sở cầu bất quá một cái trường sinh bất tử số tuổi thọ. Cùng cầm thiên sơn co lại nhật nguyệt, lật tay vân lật tay mưa pháp lực vô biên thôi. Nó nhìn xem Tô Hòa trong mắt lại có mấy phần hoạt bát. Ta, long quy, đã làm được a, từ Tô Hòa vượt qua thiên kiếp thành tựu long quy một sát na. Hắn liền đã trường sinh bất tử á, khiếm khuyết chính là thiên hạ vô địch chiến lực, đã thành tựu, làm sao đến cảnh giới hạn chế ngươi? Những cái kia phổ thông tu sĩ theo đuổi cảnh giới, trên người thần thú tối thiểu nhất tại tứ linh trên thân không có bất cứ ý nghĩa gì. Cổ cười, lại nói, bất quá nếu nói chiến lực, cũng có thể thô sơ giản lược so sánh, vượt qua thiên kiếp long quy con non, liền có tu sĩ hóa yêu bước thứ 3 yêu thai cảnh chiến lực. Chỉ cần không phải một đường ngủ qua tới, khai thiên ngũ trọng lúc liền có tu sĩ đạp thiên bước thứ 6 chiến lực. Ước chừng lấy mỗi tầng khai thiên có thể chống đỡ tu sĩ lưỡng trọng cảnh giới. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể thô sơ giản lược so sánh. Tu hành xưa nay không giảng đạo lý, tựa như trước mặt cái này tiểu quy, thế giới bản nguyên dung túc, giờ phút này đừng nói hóa yêu tam trọng, chính là hóa yêu tứ trọng đến một đám cũng chiếu đánh không lầm. Cái này chỉ là cái vừa phá xác nhỏ ấu rùa a. Độ thiên kiếp không phải liền là phá xác sao? Tô Hòa lông mày vặn tại cùng một chỗ, long quy nhất trọng cấp bậc tu sĩ lưỡng trọng, nghe rất lợi hại, cũng không biết vì sao. Tô Hòa cảm thấy yếu, đây là một loại cảm giác khó hiểu, bị thổi thượng thiên thần thú, liền cái này, Cổ Lạc lại một cái búa nện ở đầu hắn bên trên. Hừ nói, đừng xem thường nhân loại, chư thiên vạn giới nếu nói cái nào chủng tộc mạnh nhất, không phải người không ai có thể hơn, như nhân tộc nhưng giống như long quy hòa hợp, tất cả thần thú chỉ có làm tọa kỵ phần, thần thú đồng tộc nội chiến lực đại thể ngang hàng, không có cao hơn chân trời, cũng không có thấp đến bụi bặm bên trong, chỉ cần hào hào tu hành. Chính là người mạnh nhất cũng không có khả năng đồng thời đối mặt 4-5 cái cùng cảnh giới đồng tộc thần thú, nhưng nhân tộc khác biệt, người với người chênh lệch so với người cùng thần thú còn lớn hơn. Cấp cao nhất yêu nghiệt, chính là Long Phượng Rùa Lân cũng muốn nhìn thẳng vào mấy phần. Người, nhất là có thể biến không thể là vì khả năng, tựa như Phong Nha Nha, kia tiểu bất điểm nhi trưởng thành, lại so với phổ thông thần thú kém cỏi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cổ Lạc lắc đầu cười khẽ, huống hồ ta nói tới không phải bình thường tu sĩ, mà là nhân tộc yêu nghiệt thiên tài, tựa như bên ngoài làm ngươi động tâm nữ tử, lại nói khai thiên ngũ trọng cũng vẫn là ấu rùa. Ấu rùa chiến lược yếu không phải đương nhiên, toàn bộ khai thiên cũng bất quá vừa trưởng thành, vừa thành niên long quy. Nói như vậy đi, ta một cái móng vuốt có thể đánh một đám, những cái kia đạp thiên sáu bước tu sĩ, đến bao nhiêu ta đánh bao nhiêu. Về phần đạp thiên thất trọng, đạp thiên bước thứ sáu gọi là đạp thiên thê, bước thứ bảy gọi là trục tiên môn, sớm không phải phàm nhân, không thể so sánh nổi. Có thể đạt tới bước này tu sĩ, vốn là nghịch thiên tồn tại, không đánh được một đám, nửa bầy đánh đi. Cổ Lạc nói, cười ha ha một tiếng, móng tay một câu đem Tô Hòa lộn mèo, những này còn rất sớm, ngươi liền như thế nào mở ngày đều không nghĩ rõ ràng đây. Khai thiên tiền tam trọng dễ nói, đằng sau vạn năm có thể mở nhất trọng, chính là thiên tài, không có khả năng tùy tiện đến một đầu long quy cũng giống như tiểu bạch linh nhất dạng. Ngàn năm nhất trọng thiên, tổng cộng không đến 5.000 năm liền có thể đè ép nó đánh. Tô Hòa dưới thân sóng nước lật một cái, đem chính mình vén trở về, ngửa đầu hướng về phía Cổ Lạc một tiếng gào thét, cái này quy lão không tu, tộc quần sinh hạ ấu rùa chính là dùng để chơi. Cổ Lạc cười càng thêm không kiêng nể gì cả, thanh âm oanh minh, chớ có nghĩ quá nhiều, lại đi ngủ say. Lần thứ nhất tiếp nhận truyền thừa, có rùa tổ chúc phúc, có thể trực tiếp ngưng tụ thành thần thông, cẩn thận lựa chọn, thành tựu long quy sau Tô Hòa mới thu hoạch được đồng dạng năng lực. Thần thông, liền gọi thần thông, học được thuật pháp chi lưu, có thể ngưng tụ là thần thông hạt giống, biến thành tự thân thần thông, đương nhiên đây không phải mai kia một ngày công phu, bất quá cái này cũng rất nghịch thiên, thần thông cùng thuật pháp là hoàn toàn khác biệt năng lực. Một cái là học được, một cái là ăn cơm uống nước đồng dạng bản năng, lần đầu truyền thừa không cần chậm rãi nắm giữ, trực tiếp chính là thần thông. Tô Hòa nhãn tình sáng lên, liền ở tại chỗ nằm xuống, vượt qua thiên kiếp, tiến giai lúc y mặc dù chưa từng tỉnh lại, nhưng cũng chưa từng ngủ, ý thức một mực ở vào sinh động bên trong, sớm có chút không kiên trì nổi, cần ngủ một giấc, hướng Cổ Lạc xin lỗi một tiếng. Tô Hòa con mắt chậm rãi nhắm lại. Chương 168, truyền thừa. Tô Hòa lâm vào ngủ say, Cổ Lạc ngóc lên đầu rồng, khoảng chừng nhìn xem thuế phàm cảnh lưỡng giới chiến vực, nghĩ nghĩ, phát ra cái không có hảo ý tiếng cười, ngửa đầu một tiếng gào thét. Chiến vực hai đầu Diêm Phong thành cùng Thanh Nguyên trong thành, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế bay lên, bị người bắt lại trực tiếp ném ra lưỡng giới chiến vực. Cổ Lạc thanh âm đồng thời vang ở hai phe đại thế giới chiến vực cổng vào. Thuế phàm chiến vực ta muốn, trên mặt đất có bộ phận bảo vật theo bị ném ra đệ tử cùng nhau bay ra ngoài, xem như mua thuế phàm chiến vực tư kim, long quy ép mua ép bán, nhưng không ai dám để ý gặp. Lạc tộc huynh muốn làm gì? Tiếng sấm truyền vào tới, Cổ Lạc cười ha ha nói, tiểu gia hỏa độ kiếp ở đây, ngủ say ở đây, quá nhiều đạo vận tán ở nơi đây, phương này không gian cứ như vậy vứt bỏ thật là đáng tiếc. Đưa nó vỡ vụn luyện hóa thành một phương tiểu thế giới hình thức ban đầu, xem như cho tiểu gia hỏa lễ gặp mặt. Lúc đầu bảo vật đại trận mới là lễ gặp mặt, nhưng là Tô Hòa không dùng đến, vừa vặn long quy tiến giai quan sát một phương thế giới trưởng thành có lợi nhất. Tộc huynh coi chừng, tiểu bạch linh đại mộ thế giới cùng nó trùng hợp. Cổ Lạc râu rồng phiêu động, chính là bởi vì dạng này mới càng phải luyện hóa, trước kia không quan trọng, hiện tại nơi này biến thành lưỡng giới chiến vực, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ có cái kia mắt không mở ra hỏa, vận khí không tốt xông vào tiểu bạch linh trong mộ lớn. Cổ Lạc run lẩy bẩy thân thể đứng lên, móng vuốt hướng phía dưới vỗ, toàn bộ thế giới lập tức vỡ vụn ra, há mồm phun ra một hơi hơi thở, toàn bộ không gian trong khoảnh khắc bị hòa tan. Tam sinh môn bên trên răng rắc một vết nứt, thông hướng thuế phàm chiến vực cổng to vò vỡ vụn ra, ba cánh cửa thành hai đạo. Phong hoàng đại thế giới ngưu đầu nhân bộ lạc chiến vực cổng vào cũng là như là cóc ngồi tại Tô Hòa mai rùa bên trên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy tận thế trang cảnh, để nó đáy lòng không hiểu có chút hốt hoảng, thả người nhảy lên nhảy vào Tô Hòa mi tâm, tiến vào ý khiếu thức hải. Tô Hòa ý khiếu đã triệt để thay đổi bộ dáng, ý khiếu mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần, đã không thể tính ra. Trong thức hải là toàn bộ thủy ngọc thần thức kết tinh sơn, hướng chu vi lan tràn mới là sữa trạng thức hải. Kết tinh sơn trung ương minh giám treo cao, minh giám phía dưới là một tòa cung điện, đạo cung thật sự là một tòa cung điện. Giờ phút này một đầu mặc ngọc long quy ghé vào đạo cung bên ngoài chính chuẩn bị bò vào đi, cảm giác dị dạng quay đầu nhìn tới, nhìn thấy cóc, long quy cười, Thúy Hoa, long quy vui vẻ kêu lên. Cóc thoáng chốc ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hòa, tiếp lấy chửi ầm lên, ngươi hỗn đản, ngươi nhìn ta ký ức. Long quy cười to, Thúy Hoa, Thúy Hoa, hắn kêu cực kỳ làm càn, mang theo trả thù ý vị, ai bảo cái này lão cóc nhìn thấy một chút không nên nhìn ký ức lúc. Ôm bụng cười đáp lăn lộn đầy đất, Góc nhảy dựng lên, một cái lấp lóe rơi vào Tô Hòa ý thức thể bên trên. Móc ra tẩu hút thuốc hung hăng hướng nó đầu đập tới. Bảo ngươi nhìn, gọi ngươi không giữ lời hứa. Người xuyên Việt ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Còn dám kêu một tiếng ta lập tức ra ngoài nói cho bên ngoài đầu kia Long Quy. Ngươi căn bản không có phục chế thành đôi thiên phú. Ngươi gian lận, ngươi là kim thủ chỉ. Giật dây bọn chúng cắt miếng ngươi nha. Thúy Hoa, ngươi hỗn đản, ngươi 14 tuổi liền đi dạo ảnh sành. Ngươi nhìn lén hạn chế phim. Thúy Hoa, ngươi chẳng những nhìn, ngươi còn, nó nói không được nữa. Thúy, Tô Hòa cũng gọi không nổi nữa. Luôn cảm giác tại lẫn nhau đâm đau. Chủ nhân hồn thú một thể, đâm một đau hai phần tổn thương. Một con ếch một rùa đối mặt một lát, đồng thời nói, toàn bộ bỏ qua, ai cũng không còn đề. Đồng ý, sau đó đồng thời nhìn về phía đạo cung. Nửa ngày về sau, lại đồng thời mở miệng. Cóc, sách, thật là có người xuyên Việt. Tô Hòa, sách, người ký ức vì sao lại thiếu thốn nhiều như vậy? Đều tại hiếu kỳ đối phương. Cóc tồn thế mấy ngàn năm, nó rõ ràng biết rõ Tô Hòa thế giới cũ. Căn bản không tại 3.000 đại thế giới bên trong, càng không tại 10 vạn tiểu thế giới. Chỗ ấy là cùng chỗ này hoàn toàn khác biệt một mảnh thế giới. Thiên địa quy tắc đều hoàn toàn khác biệt. Phàm nhân, lại có thể thượng thiên. Tô Hòa cũng tại hiếu kỳ, cóc ký ức không được đầy đủ. Nó chính liền bao nhiêu tuổi, từ chỗ nào đến đều không biết rõ. Nửa đường ký ức cũng bị xóa bỏ rất nhiều, toàn bộ ký ức mất quả đồng dạng một đoạn một đoạn. Một con ếch một rùa nói xong, lại trầm mặc, ký ức tương thông, ai sự tình ai không biết rõ. Nói ra cũng là cảm khái một cái thôi. Tô Hòa cất bước đi vào đạo cung cửa chính, vượt qua cửa chính một trận gió lạnh truyền đến, vẫn là kia phiến biển lớn, vẫn là đầu kia che khuất bầu trời Long Quy. Khác biệt duy nhất chính là Tô Hòa, lần trước tiến đến là một đầu vừa mới nuốt hóa yêu quả thảo quy. Lần này là hàng thật giá thật Long Quy con non, kia Long Quy thái độ cũng hoàn toàn khác biệt. Lần trước thờ ơ chỉ là nhàn nhạt liếc qua, lần này Tô Hòa vừa tiến đến, nó liền ngửa đầu một tiếng trường ngâm, toàn bộ tinh không đều bị nó kéo vào trong mắt. Nó cúi đầu hướng Tô Hòa nhìn tới, một đôi tròng mắt bên trong, tinh không huyễn diệt, Tô Hòa đã hiểu, truyền thừa ngay tại cái này Long Quy đôi mắt bên trong. Mỗi khỏa tinh thần đều là một đạo truyền thừa, có đạo pháp, có công pháp, có thuật pháp, bao quát vạn vật, không chỗ không có. Nó không giống thanh xà truyền thừa, thanh xà trong truyền thừa mỗi lần tiến vào, đều không biết mình muốn thu hoạch được cái gì truyền thừa. Bạch xà chuyện đến cái gì chính là cái gì, mà Long Quy nơi này, hai mắt đều là truyền thừa, Tô Hòa ấy tuyển cái gì, liền tuyển cái gì. Không có thời gian hạn chế, không có hạn chế số lượng cũng không có số lần hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể học, chi bằng một mạch toàn học, bói toán quẻ đo, thần hành độn pháp, phòng ngự hộ thể, trận pháp, phù pháp, đan pháp, nhiều lắm, ngược lại không biết nên lựa chọn như thế nào. Cóc ngồi tại Tô Hòa đỉnh đầu, nhìn qua hai mắt tinh không, vuốt cằm nói, nhiều lắm không tốt tuyển, những cái kia thượng vàng hạ cám đan thuật phù pháp loại hình tạm thời từ bỏ. Về sau có là thời gian học tập, lần này tuyển ra tới là có thể trực tiếp ngưng tụ thành thần thông. Không cần Tô Hòa khắc khổ tu hành, đương nhiên không thể làm loạn. Cóc nhìn qua tinh không, mỗi tòa tinh hệ chủng loại khác biệt, có công kích có phòng ngự, cùng Long Quy bản thể có liên quan ở nơi nào? Long Quy nhất nên nắm giữ vẫn là cùng nhục thân bản thân có liên quan. Như phòng ngự phụ sơn bề ngoài, công kích thiên quân cùng thần uy, Tô Hòa nhìn qua đôi này mắt rùa, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chuyện, nói khẽ, mắt trái mặt trời công kích, mắt phải trăng sáng phòng ngự, truyền thừa Long Quy không biết ra sao cấu tạo, chẳng những có thể lấy thu hoạch được truyền thừa, còn có thể đem tự thân thần thông lạc ấn trong đó, biến thành Long Quy nhất tộc truyền thừa, từ cái khác Long Quy học, truyền thừa cường đại hay không, trên đại thể nhưng từ tinh thần lớn nhỏ, sáng tỏ phân biệt, nhưng cũng không hoàn toàn, truyền thừa không có tốt xấu, chỉ có hay không tác dụng, có thể hình thành truyền thừa, bất luận cái gì một môn đặt ở bên ngoài đều sẽ để cho người đánh vỡ ra đầu tranh đoạt. Hai mắt nhật nguyệt bên trong là Long Quy bản thân cần nắm giữ thần thông. Truyền thừa đến trực tiếp chính là thần thông, cóc lắc đầu, lần này không tiếp thụ thần thông. Trước học thuật pháp, lần đầu truyền thừa, có thể đem thuật pháp trực tiếp ngưng tụ thần thông, cơ hội chỉ có một lần, không thể lãng phí, đạt được truyền thừa sau, lại đi vào tiếp nhận bản tộc thần thông là được. Một rùa một con ếch tìm kiếm tinh không, truyền thừa Long Quy cúi đầu không nhúc nhích, kiên nhẫn vô cùng tốt. Sau một lúc lâu, một rùa một con ếch đồng thời kêu lên, thấy được, tâm linh tương thông, hiện lên đối phương lựa chọn, đồng thời coi nhẹ cắt một tiếng, Tô Hòa nhìn thấy chính là thao thiết thực pháp, chính là phong nha nha tại Bạch Ngọc rùa mộ thần ban cho chi địa lấy được. Cái kia đạo cái gì đều có thể ăn thần thông, Tô Hòa hâm mộ cái này thần thông đã thật lâu rồi. Long Quy tiến giai, đồ ăn quá là quan trọng, mà cóc nhìn thấy lại là thần cơ, không phải cơ quan kỳ ảo, mà là một môn không gian pháp thuật. Long Quy không thiếu công thủ, nhất là hai người vội vàng nhìn qua mặt trời hạo nguyệt trung thần thông về sau. Càng vững tin điểm ấy, Long Quy thiếu linh mẫn, chằn trọc, hành động, các loại tại cùng cảnh giới trước mặt đều ở hạ phong. Mảnh này thần cơ liên quan đến không gian thuật pháp. Nghĩ ngắn khoảng cách truyền tống tốt hơn theo ý quay người chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Một rùa một con ếch nhìn xem đối phương lại cắt một tiếng. Đã ở trong lòng nếm thử thuyết phục đối phương đã nửa ngày. Lại ai cũng nói không phục ai. Chương 169, tộc quần, một rùa một con ếch nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra coi nhẹ thần sắc. Sau đó, đồng thời nhún người nhảy lên, cóc một cái lấp lóe vồ một cái về phía Thao Thiết Thực Pháp. Tô Hòa lại một đầu vọt tới thần cơ, đều đoạt đối phương lựa chọn, một rùa một con ếch đồng thời đụng vào truyền thừa, sau một khắc thoáng chốc trời đất quay cuồng, đồng thời bị ném ra truyền thừa đạo cung, một viên xúc sắc rơi xuống, tại cóc đỉnh đầu quay tròn xoay tròn, ba điểm, đáng tiếc, hai người bọn họ còn muốn lấy đoạt đối phương chọn chúng truyền thừa. Nói không chừng có thể đồng thời rơi xuống hai cái xúc sắc. Xem ra truyền thừa Long Quy phán định là, vô luận Tô Hòa vọt tới cái nào, đều coi như hắn lựa chọn, cóc mới là ngoài ý muốn, mới là giành được, bất quá, cái này cũng kiếm lợi lớn. Hai cái thuật pháp trực tiếp thành tựu thần thông, Thao Thiết Thực Pháp còn bị tăng thêm, tạm thời còn không biết là uy lực tăng lên gấp 3. Vẫn là tiến giai tốc độ tăng lên gấp 3, không quan trọng a, Tô Hòa không quan trọng, Sơn Hải huyền giới bên trong, một đầu màu đỏ Long Quy hướng về Sơn Hải chỗ sâu trường ngâm. Ha ha, lão tổ, kia tiểu tử đoạt truyền thừa, cho nó thêm cái hạn chế, về sau mỗi lần tiến vào truyền thừa địa, đều chỉ có thể thu được một cái truyền thừa như thế nào. Bình thường tiểu quy là không có cái này hạn chế, hậu bối hiếu học, vui vẻ còn đến không kịp, làm sao có thể hạn chế, một tiếng than nhẹ đáp lại, nhưng, ngang, bên kia Long Quy cười trên nỗi đau của người khác, trường ngâm, phải thêm biện pháp phòng bị sao, lại muốn đoạt để xử phạt không, để ta tới làm như thế nào, còn chưa từng đánh hài tử, rất muốn thể nghiệm, màu đỏ Long Quy phi nó một tiếng, làm sao có thể thêm phòng bị, thật tăng thêm thì tiểu quy không giành được thì làm sao bây giờ, bị trừng phạt không dám đoạt thì làm sao bây giờ, trong ý khiếu của Tô Hòa, hai viên quang điểm trôi nổi trên bầu trời ý khiếu, tựa như hai viên tinh thần lẻ loi trơ trọi, đây là hai viên thần thông hạt giống mới lấy được, còn chưa triệt để hình thành thần thông mới, thần thông hạt giống ngưng tại ý khiếu, chậm rãi hòa tan vào thân thể, hình thành bản năng, thần thông mới tính thành tựu, cái này cần thời gian không chừng, có lẽ 3 năm ngày, có lẽ 3 năm năm, ngày sau theo Long Quy tiến giai, thần thông đi theo tiến giai, không cần chuyên môn tu hành, Tô Hòa ung dung mở to mắt, hắn tại truyền thừa chờ đợi một lát, thô sơ giản lược xem qua truyền thừa của Long Quy, đoạt được hai đạo thuật pháp truyền thừa, thì ở ngoại giới đã 6-7 ngày trôi qua, lưỡng giới chiến vực triệt để thay đổi diện mạo, giờ phút này nhìn lại chỉ còn hơn 30 dặm lớn nhỏ. Chập trùng lên xuống vài tòa đỉnh núi cùng bình nguyên đất chúng. Chính là toàn bộ tướng mạo, thân thể cao lớn của Long Quy cổ lạc ghé vào nơi này càng thêm rõ ràng. Toàn bộ thế giới tựa như một ngụm vạc rùa, nó ở chỗ này ít nhiều có chút biệt khuất. Cái này rùa đang làm gì vậy? Hai phe đại thế giới tu sĩ đâu? Tô Hòa nghi hoặc. Cổ lạc đang nhìn một chỗ trên đỉnh núi, một chỗ không gian bạc nhược sát vách, rất nhiều cổng không gian của bạch quy thế giới trôi nổi. Bị hắn ngưng tụ, cố định sau hình thành, đột phá tầng không gian này đi vào, liền có thể tiến vào bạch quy thế giới, nhưng nó không thể đi vào, thế giới kia quá yếu đuối, nó không giống lưỡng giới chiến vực mặc dù nhỏ hơn, nhưng trực tiếp cấu kết hai phe đại thế giới, có huyền hoang giới cùng phong hoàng đại thế giới chèo chống. Miễn cưỡng có thể chứa đựng nó, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp nó một cái, lôi đều vào không được. Hiện tại lưỡng giới chiến vực bị hắn luyện hóa, biến thành một phương vi hình tiểu thế giới, lần này ra ngoài, liền cũng không còn có thể tiến đến, thẳng đến một ngày kia Tô Hòa đem tiểu thế giới này tiến giai đến đầy đủ cường đại. Cảm giác được Tô Hòa tỉnh lại, đầu rồng to lớn của cổ lạc quay tới, nhìn Tô Hòa, trong mắt đều là ý cười, tiểu gia hỏa, được cái gì truyền thừa? Tô Hòa thở dài, có chút tạm được, cầm Thao Thiết Thực Pháp cùng thần cơ, ân, ta được đến hai cái thần thông, còn có một cái có xúc sắc, Lạc Thúc không muốn ghen ghét. Cổ lạc giống như không thấy được ánh mắt hắn, đi theo thở dài, an ủi, không có việc gì, mặc dù kém một chút, nhưng cần cù bù thông minh, ngày sau lại thu hoạch được truyền thừa, hảo hảo tu hành, chậm là chậm một chút, nhưng mình đã tu luyện thần thông hạt giống cũng rất có ý nghĩa. Không phải sao, Tô Hòa, ngươi cái này lão quy chuyện gì xảy ra? Ta, đang khoe khoang a. Trong mắt cổ lạc lóe lên một tia giảo hoạt, ngữ khí có chút cô đơn, giống như đang vì Tô Hòa không hăng hái mà thở dài. Dù sao không phải tất cả rùa đều là tiểu bạch linh. Nó nhìn Tô Hòa, người biết tiểu bạch linh lần đầu tiến vào truyền thừa thu hoạch được bao nhiêu truyền thừa không? Không đợi Tô Hòa suy đoán, nó liền mặt mũi tràn đầy thổn thức, dòng giã 78 loại. Tô Hòa căn bản không tin, khoác lác cũng phải hợp logic, lần đầu truyền thừa 78 loại, trực tiếp không nói cơ bản pháp. Cổ lạc cúi đầu liếc qua hắn, ha ha cười, rùa cùng rùa là không đồng dạng, tiểu bạch linh căn bản không nghĩ tới thành thành thật thật thu hoạch được truyền thừa. Cái gì tinh thần? Cái gì nhật nguyệt, nhà trực tiếp cầm đao tử đi móc trong mắt của Long Quy truyền thừa. Nếu không phải vừa qua khỏi thiên kiếp, thần thức đọc thể còn yếu, chỉ có thể móc tiếp theo mảnh nhỏ, vậy thì không phải chỉ là 78 loại truyền thừa, mà còn thêm cái vạn ở phía sau. Lúc ấy tất cả Long Quy đều bị thao tác của Bạch Linh chấn kinh đến mức không nói nên lời. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Linh lần đầu tiên tiến vào truyền thừa huyễn cảnh sau liền đoán được truyền thừa ở nơi nào. Sau khi ra ngoài thẳng đến độ kiếp tấn thăng cái này trăm năm, bản thân sinh sinh suy nghĩ ra một bộ thần thông tới. Nàng chưa từng sử dụng trước mặt người khác, thẳng đến độ kiếp tiến vào truyền thừa địa, một tiếng thần uy hóa thành một bộ đao trận, trực tiếp đi móc trong mắt của Long Quy truyền thừa, có thể tưởng tượng hình tượng bảy con Long Quy đồng thời đờ đẫn lúc ấy. Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, hắn biết vị tỷ tỷ kia nhảy thoát, từ cốc tiến vào Sơn Hải huyền giới, bị một đầu Long Quy hỏi thăm tình huống của Bạch Linh trong mộ địa. Tô Hòa đối với vị quy tỷ tỷ kia hiểu được một chút, nhưng nhảy thoát đến loại trình độ này, hận không thể sinh cùng thời đại, để tiểu tỷ tỷ mang theo hắn chơi a. Tô Hòa úp hoán nhìn Long Quy Cổ Lạc, có biện pháp như vậy, ngươi không dạy ta trước. Cổ Lạc cười ha ha, cúi đầu chăm chú nhìn Tô Hòa, tiểu gia hỏa, hơn 70 loại thần thông một mạch tiến vào thức hải, hòa tan vào thân thể, có mấy cái khống chế được, thần thông không tương hợp lại xử lý không được, chính là đường đến chỗ chết. Thế giới này bao nhiêu người lớn bản sự ăn nhiều chén lớn cơm. Bạch Linh dám đi một lần đến gần trăm truyền thừa, nàng thiên phú và linh trí gánh vác được hậu quả, Long Quy nào dám đồng dạng. Cổ Lạc lắc đầu, vô luận tộc quần nào đều có một hai yêu nghiệt đến mức không nói đạo lý ở hậu bối. Đáng tiếc không phải ta, hắn hướng về Tô Hòa cười cười, đi thôi, trước vào Sơn Hải, đi quen biết một chút chư vị trưởng bối. Long Quy nhất tộc mặc dù ngay cả Tô Hòa mới có 8 thành viên, nhưng từng người thiên nam địa bắc, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể tụ tập một lần. Có thành viên mới đản sinh, vốn nên hào hào gặp mặt, nhưng Tô Hòa độ kiếp quá đột nhiên, tiến vào Lội Bạch Linh đại mộ, đột nhiên liền muốn độ kiếp, chúng rùa đánh trở tay không kịp, chỉ có thể trước tiên ở Sơn Hải huyền giới đụng thủ, tìm cơ hội lại gặp mặt tại thế giới hiện thực. Tô Hòa gật gật đầu, là đến quen biết chư vị trưởng bối, nếu không về sau tìm gia trưởng cũng không biết nên tìm ai. Mà lại cóc có đưa tin, bọn họ rất để ý cái chết của Bạch Linh, muốn biết rõ tình huống cụ thể trong mộ lớn, cóc không có đi lên mây đảo. Mặc dù từ trí nhớ của Tô Hòa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng miệng miêu tả dù sao không sánh bằng tận mắt nhìn thấy. Long Quy có thủ đoạn đem ký ức chiếu rọi, bọn họ muốn tận mắt nhìn xem, đây cũng là nguyên nhân Tô Hòa vẻn vẹn tiếp nhận hai đạo thần thông hạt giống. Liền tỉnh lại, mới đến, người mới tiến quần, chư vị trưởng bối đã yêu ấu, hắn tự nhiên tôn lão. Cóc từ tức hải của Tô Hòa hướng ra phía ngoài nhảy lên. Một trận mất trọng lượng truyền đến, không khí trước mặt phảng phất bị ngọn lửa đốt nóng, vặn vẹo trong nháy mắt liền khôi phục bình thường. Ý thức đã thoát ly lưỡng giới chiến vực hình thành tiểu thế giới. Thân ở Sơn Hải huyền giới, chu vi nhìn lại chỉ có sông núi cây cối, đến một con côn trùng cũng không nhìn thấy, đây chính là huyền giới. Tô Hòa há miệng hỏi, lên tiếng nhưng lại biến thành một tiếng than nhẹ, quả như lời cóc nói, ở chỗ này không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra thú giống, nghe nói ý thức của những sinh linh khác tiến đến, đều sẽ biến thành ô quy, đáng tiếc Long Quy huyền giới, đến giao nhân đều không thể tiến đến, huyền giới chỉ có 8 đầu Long Quy cùng hồn thú của bọn họ. Tô Hòa thân ở trong một hòn đảo ngoài biển, lên cao mà trông nhưng không tăng trưởng bối, hắn trường ngâm một tiếng, thân thể liền không bị khống chế hướng vào phía trong lục phi. Cảnh vật hai bên thoáng như lưu quang, thân hình dừng lại đã ở một chỗ sơn cốc trống trải. Trong sơn cốc có kiến trúc kỳ lạ, hoa biểu cây cột làm thành tế đàn, tường xây bằng ngọc thạch ẩm ướt làm bình phong ở cổng. Mặt trên còn có chữ viết không ngừng hiện hiện, tựa như màn hình, còn có khắp nơi sơn động giống như nhà kho, 7 con Long Quy chung quanh tế đàn cười mỉm nhìn hắn. Bọn họ cũng không lớn lạ thường, cũng chỉ so Tô Hòa lớn gấp 2-3 lần, thanh âm của cóc vang lên trong đáy lòng Tô Hòa, tiến vào huyền giới chính là ý thức, đạo hạnh của chư vị Long Quy trưởng bối quá cao, không thể đem tất cả ý thức đầu nhập huyền giới, như thế huyền giới sẽ quá tải, nhưng ngươi là lần đầu tiên đối mặt gia trưởng, cho nên ta đưa toàn bộ ý thức của ngươi vào huyền giới. Để bày tỏ tôn trọng, Tô Hòa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, có chút cúi đầu hướng 7 con Long Quy trường ngâm, vãn bối Tô Hòa gặp qua lão tổ, gặp qua 2 vị thúc tổ, gặp qua 4 vị thúc phụ. Đây chính là chỗ tốt của hồn thú, cóc lúc trước đi vào một lần, đem rất nhiều chuyện đều làm rõ ràng, Tô Hòa là đời thứ tư của Long Quy hiện có, Bạch Linh đã tịch diệt là vị thứ nhất Long Quy đời thứ tư. Tô Hòa là vị thứ hai, con Long Quy thuần kim sắc ở vị trí cao nhất chính là lão tổ bối phận cao nhất. Sớm không biết sống bao nhiêu vạn năm, 2 con màu lửa đỏ và màu nâu xám là tổ tông. Tô Hòa liếc nhìn 3 vị lão tổ cấp Long Quy, trong lòng lại không dâng lên tên tương ứng, đặc thù của Long Quy là nhìn thân liền biết tên, nhưng 3 vị lão tổ không ở bên trong. Mặt khác 4 rùa, theo thứ tự là Lạc, Lôi, Chúc, Hòe, 7 con Long Quy nhìn Tô Hòa, trong mắt đều là ý cười, kia là Thái Tổ, Cổ Lạc than nhẹ giới thiệu lão tổ cổ lão nhất với Tô Hòa. Thái Tổ đản sinh khi huyền hoàng đại thế giới vẫn còn cường thịnh, giờ đã biến thành huyền hoang giới, ngang, Tô Hòa than nhẹ, hướng lão tổ hành lễ, trong đôi mắt mông lung như hỗn độn của lão tổ, một tia khôn khéo hiện lên, một ý niệm biến thành âm thanh trong não hải của Tô Hòa. Không tệ, tiểu huyền quy. Thật nhiều năm không thấy Long Quy màu đen, nhớ trước đây, ta và giờ, còn có đầu Long Quy màu đen, lừa ta 2 cái tiểu thế giới cực phẩm linh thạch, đến nay chưa trả, ngươi nói không chừng là đời sau của nó. Tô Hòa lập tức sợ ngây người, Long Quy tổng cộng chỉ có mấy loại màu này, ngũ hành năm màu thêm một chút màu biến dị đặc thù. Cùng màu không phải nói có khả năng, trên cơ bản khẳng định là toàn gia, một đầu huyết mạch truyền thừa. Còn chưa đợi hắn kêu ra âm thanh, tiếng rên nhẹ của Cổ Lạc đã truyền đến, khỏi cần phản ứng lão tổ, nó già nên hồ đồ rồi, luôn cảm thấy rùa màu gì cũng nợ nó. Nó còn nói từng có Long Quy giống chân dung ta, đoạt mẫu quy của nó, để cho ta trả lại nó. Đây là lời một lão tổ nên nói với cháu. Nó dẫn ánh mắt Tô Hòa nhìn về phía hai vị thúc tổ, ngâm khẽ lên tiếng, vị này ngươi gọi Đỏ ra là được. Đồng thời một đạo ý niệm truyền vào não hải Tô Hòa, cẩn thận một chút, lão quy này già không biết xấu hổ, sẽ trêu chọc rùa, có lần chọc lão tổ hái tên của nó, cho nên hiện tại chúng ta gọi nó Hồng Thúc, ngươi gọi Hồng Tổ là tốt. Tô Hòa than nhẹ, Hồng Tổ tốt, ngang. Long Quy màu đỏ đầy mắt mỉm cười, đáp lại một tiếng, gọi ra ra, kêu cái gì tổ, kêu xa lạ. Long Quy nhất tộc chưa từng sắp xếp bối phận theo tuổi tác. Long Quy 8 vạn mùa màng một năm, nhưng 18 vạn năm chưa chắc đản sinh một đời sau. Thật dựa theo niên cấp sắp xếp bối phận, kia phải thêm bao nhiêu tổ mới có thể xưng hô trưởng bối đời trước. Long Quy sắp xếp bối, từ khi ngươi đản sinh, trong vòng 8 vạn năm lại có rùa mới, vậy các ngươi là nhất đại, không ra 8 vạn năm lại có, ba người các ngươi là cùng một đời. Kỳ thật con thứ nhất và con thứ ba chênh lệch niên cấp sớm vượt qua nhất đại. Cổ Lạc bọn họ thế hệ này là nhân khẩu đại bạo phát. Trong vòng 30 vạn năm trọn vẹn ra đời 4 đầu Long Quy. Toàn diện tính là nhất đại, về sau 30 vạn năm mới có Bạch Linh, lại hơn 2 vạn không đến 3 vạn năm có Tô Hòa. Cho nên, Bạch Linh là tộc tỷ của Tô Hòa, ngang, vị này là Hoang Tổ. Hoang Tổ chân thân trấn áp vô trần hải, ý thức không thể rời khỏi, hôm nay là ngươi đến mới cưỡng ép điểm một tia ý thức vào huyền giới. Đây là một đầu Long Quy rất đặc thù. Không biết chỉ phân ra một tia ý niệm hay nguyên nhân khác. Nhìn lại thoáng như trong suốt, tồn tại như thủy tinh, Tô Hòa cúi đầu hành lễ, Hoang Tổ trường ngâm một tiếng, không tệ, lớn thêm chút đến vô trần hải chơi, nhị ra cho ngươi một trận cơ duyên. Bốn vị thúc bối Long Quy lập tức gào lên, cơ duyên mà Hoang Tổ nói chỉ có Long Quy còn nhỏ mới có. Khi còn nhỏ Hoang Tổ còn đang đấu sức với vô trần hải. Không có cách nào cho cơ duyên, đến hơn 2 vạn năm trước, Tiểu Bạch Linh đến vô trần hải chơi, mới lần đầu tiên có Long Quy thu hoạch được cơ duyên vô trần hải. Tiện sát tất cả mọi người, Tô Hòa thủy trúc Long Quy, vận khí càng tốt hơn, càng thích ứng cơ duyên vô trần hải, Tô Hòa lập tức nói tạ, vài đầu Long Quy vây quanh Tô Hòa đổi tới đổi lui. Có con hạ móng vuốt bàn mai rùa, có con quay đầu tưới một thân nước, còn có con đem hắn vắt chân lên cổ mà chạy trên mai rùa. Cõng trên lưng, thật lâu sau mới dần dần yên tĩnh trở lại, Tô Hòa hiểu rõ, gật đầu với Cổ Lạc than nhẹ một tiếng, không cần khẩn trương, chỉ cần hồi ức mọi việc trong mây đảo trong não hải là được. Bọn họ chỉ muốn nhìn lột xác của Bạch Linh, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tô Hòa nhắm mắt, bắt đầu hồi ức từ bè tre đạp vào mây đảo, mãi cho đến cung điện Long Quy, đẩy cửa vào, một đầu Long Quy bạch ngọc không lớn hiện lên, bảy con Long Quy đồng thời nhìn về phía hình tượng, trong mắt đều hiện ra cô đơn thất vọng, nhìn thân ảnh quen thuộc, một tia huyễn tưởng vốn không nên có cũng tan vỡ, đúng là Bạch Linh, nhất là từng tiếng gọi tỷ tỷ, chỉ có nhà đầu này mới có thể phát ra âm thanh như vậy. Điều tra thêm đi, thanh âm của Hồng Tổ vang lên trong lòng chúng rùa. Đúng là lột xác của Tiểu Bạch Linh, nhưng mà, trong mắt nó tuôn ra một đoàn tinh quang, Tiểu Bạch Linh không còn đặc tính biết người khi gặp rùa nữa. Nhìn thấy Long Quy tự biết kỳ danh, đây là năng lực bản thân của Long Quy, là căn nguyên, bọn chúng ba không giống, Thái Tổ là do quẻ Thái mang theo, có thể tùy ý ẩn tàng phóng thích danh tự, nó là bị Thái Tổ tạm thời ẩn danh tự làm trừng phạt. Hoang trấn áp vô trần hải cũng cực kỳ đặc thù, nhưng Tiểu Bạch Linh, danh tự không hiện, liền không bình thường, mà lại từ hồi ức của Tiểu Tô Hòa. Tiểu Bạch Linh chín thành lực lượng không ở trong thi thể. Nếu Long Quy không thể chuyển thế đầu thai, không thể mượn xác hoàn hồn, không thể nguyên linh ly thể, chúng ta nên nghi ngờ Tiểu Bạch Linh có phải hay không làm gì đó. Thay cái thân phận ra ngoài chơi, đặc tính không còn, lực lượng không còn, lại an bài rất nhiều trùng hợp. Tính trước đến hôm nay, phong ấn linh tộc cho Tiểu Tô Hòa, lưu lại hàng quẻ, lưu lại Quy Châu, Quy Nguyên, trợ tộc đệ tiến giai, Tiểu gia hỏa này lại làm gì? Chính mình không muốn sống, còn một đầu Long Quy cho tộc quần ư? Tô Hòa và bọn chúng muốn, Bạch Linh cũng không muốn vứt bỏ, rùa, thật lòng tham, bảy con Long Quy không biết sống bao nhiêu năm đều bị nàng làm cho hôn mê rồi. Tô Hòa chậm rãi mở mắt ra, liền gặp bảy vị trưởng bối thần sắc khác nhau, chúng rùa lắc đầu, nghĩ không ra, Hoang Tổ động viên vài câu, hướng các Long Quy khác lên tiếng chào, ý thức thể dần dần tiêu tán, rời đi, hôm nay hai kiện đại sự đều hoàn thành, nghênh đón tân sinh, tiễn người mất, các rùa khác cũng hướng đồng tộc chào hỏi, dần dần rời đi, rùa đều có việc riêng. Ý thức thể bình thường lưu lại huyền giới đều đang say giấc nồng mấy chục vạn năm. Đối mặt đồng dạng mấy khuôn mặt, lại nói nhiều cũng chỉ toàn chuyện phiếm. Thái Tổ hai mắt lại lâm vào hỗn độn mông lung, Cổ Lạc thấp giọng trường ngâm, mang theo Tô Hòa đi về phía một bên thủy tinh ngọc bích. Trường ngâm vang lên, ý tứ có chút phức tạp. Tiểu gia hỏa, phía trên này ghi chép các loại bảo vật trong tộc Long Quy, còn có bảo khố công khai lẫn tư nhân của chư vị trưởng bối. Khi tu hành nếu có điều cần, có thể trực tiếp lấy dùng bảo vật trong tộc, sau khi dùng xong, phải trả về đồng loại hoặc các bảo vật khác cùng đẳng cấp trong vòng vạn năm. Đương nhiên, thay trong tộc hoàn thành nhiệm vụ, hoặc vì các trưởng bối khác hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy bảo vật, lại càng dễ dàng hơn một chút. Nếu trực tiếp lấy dùng, lớn đến đâu cũng không trả nổi thì phải gấp 10 lần trả lại bảo vật cùng đẳng cấp. Đây là Long Quy chiếu cố vãn bối, ước chừng chính là thay cha mẹ rửa xe xong đổi tiền tiêu vặt. Không sai biệt lắm, đương nhiên, y nhìn Đô Hòa, Trường Ngâm một tiếng, trong vòng 2 vạn năm, ngươi có thể miễn phí nhận lấy một giới bảo vật, không cần trả lại, nhưng mỗi lần lấy dùng chỉ cần nói ra lý do, cho dù là vì đùa nghịch uy phong, đi trên đường cái tán tài, một giới bảo vật, chính là bảo vật cần thiết có thể đem một tiểu thế giới hình thức ban đầu tiến giai thành thế giới. Hoàn chỉnh, Long Quy không thiếu tiền, tán tài không quan trọng, sợ chính là bị người lừa còn giúp người kiếm tiền, bị lừa cũng không quan trọng, ngã một lần khôn ra một chút, hoa chút thiên tài địa bảo mua cái giáo huấn, quá đáng, cuộc sống của rùa quá dài, bị lừa qua, được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đâu, bị tổn thương qua, mới có cuộc sống của rùa, có chỗ yêu, có chỗ hận, có chỗ ghét, có chỗ vui, lúc này mới hoàn chỉnh, sợ nhất vô dục vô cầu. Một đầu Long Quy vô dục vô cầu, sau một vạn năm, 10 vạn năm, thật liền cùng tảng đá không khác, trốn ở một góc mà ngủ vĩnh viễn, còn sống cùng chết mất khác nhau ở chỗ nào, không sợ bất cứ trải nghiệm nào, nhưng trưởng bối phải biết rõ vấn đề này từ đầu đến cuối. Miễn cho gặp kiếp nạn bất ngờ, Long Quy mang em bé rất đơn giản, ném ra mặc nó tự sinh trưởng, chỉ cần không phải sinh tử kiếp nạn thì mặc kệ, quản quá nhiều, một đường thuận buồm xuôi gió, cuộc sống của rùa sẽ mất đi rất nhiều ý tứ, đương nhiên, một chút bảo vật. Cái này có thể gọi là quản sao? Đầu Long Quy nào trưởng thành mà không chơi nát vài cái thế giới? Long Quy giúp đỡ tiểu quy bảo vật kỳ thật không nhiều. Chỉ đủ cho một thế giới trưởng thành thôi, tựa như phụ mẫu thế gian, cho con một chỗ ở mà thôi. Đáng là gì? Dựa vào thân phận Long Quy, đó chính là vương hầu tướng lĩnh chỉ cấp cho con trai độc nhất một cái tiểu viện. Quá keo kiệt, a, cóc thanh âm vang lên trong đáy lòng Tô Hòa. Lúc trước đến đây, trên thủy tinh ngọc bích không có ghi chép bảo vật của nhà khác. Trên thủy tinh ngọc bích có 3 khối. Một khối ghi chép bảo vật tộc Long Quy, một khối ghi chép bảo vật của 7 vị trưởng bối Long Quy, còn một khối dùng độ dài lớn hơn ghi chép bảo vật nhà khác. Tỷ như, Huyền Hoang Giới, Huyền Thiên Môn, Thiên Cơ Thủy Tinh, Lạc Hồn Thảo, Cửu Cung Đèn, Thiên Tinh Cung, Sao Băng, Vĩnh Giả, Tam Sinh Thủy, tất cả đều tỉ mỉ như thế, thậm chí ấn mở có thể nhìn thấy phó trang, bên trong ghi chép miêu tả cụ thể bảo vật, ở trong tay ai, chủ nhân cảnh giới gì, có thủ đoạn đặc thù gì, có thể cướp đi hay không. Tô Hòa nháy mắt mấy cái nhìn về phía Cổ Lạc, Cổ Lạc trái nhìn phải ngóng trông, rốt cục bị Tô Hòa nhìn chột dạ, than nhẹ một tiếng, đây đều là việc nhỏ, không cần quá để ý, là nhắc nhở ngươi khi cần những bảo bối này thì đi đâu có thể đoạt. Mua cũng được, y hướng về phía Tô Hòa than nhẹ một tiếng, ngươi từ từ xem những thứ này, sau đó bảo cóc của ngươi lấy trước đi các nơi ở của các vị trưởng bối cùng tín vật liên hệ. Có việc không thể tiến vào huyền giới, liền nghĩ cách hô gia trưởng ở hiện thế, huyền giới cũng không đáng tin. Mặc dù tùy thời có thể tìm tới chư vị tiền bối, nhưng có không ít biện pháp trực tiếp nhằm vào hồn thú. Trở về đi, ta đã luyện hóa chiến vực lưỡng giới neo định tiểu thế giới Đông Vân Sơn. Sau khi ngươi rời khỏi đây có thể thu hồi cửa, ngày sau nghĩ ở nơi nào thì định ở nơi nào, mang theo tùy thân cũng không phải không thể, nhưng phải tự luyện một chỗ giới môn, kia là lễ vật cho ta sao? Một phương tiểu thế giới, gặp thân hình Cổ Lạc hư ảo, sắp ly khai, Tô Hòa vội vàng Trường Ngâm một tiếng, Lạc thúc, trở về ta liền muốn tiếp nhận bản mệnh truyền thừa Long Quy. Có chỉ đạo gì không? Đừng lại như lần trước, ngốc ngốc đâm đầu vào địa điểm truyền thừa. Cổ Lạc ha ha cười, đi theo tâm đi, truyền thừa thần quy có không ít phương hướng tiến giai, có cái lấy phòng làm chủ, có cái lấy công làm chủ, chọn một truyền thừa không quá thích hợp với mình không quan trọng. Long Quy còn nhiều thời gian, rèn luyện mấy vạn năm luôn có thể thuận buồm xuôi gió. Nhưng chọn một thần thông không vừa lòng, thời gian càng lâu càng giống như ăn phải ruồi, khó chịu, nhất là khi truyền thừa này còn ảnh hưởng đến việc hắn thu hoạch được các truyền thừa khác. Càng làm rùa khó chịu. Cổ Lạc nói, thân hình dần dần tản ra, gặp mặt ở huyền giới không bằng trong hiện thực, dù là chơi đùa tiểu quy, cũng giống như gái không đúng chỗ ngứa, đã đến lúc tụ tập một lần, thương lượng địa điểm, mang tiểu quy đi chơi giã cho đã, mở rộng kiến thức cho tiểu quy, cũng coi như giúp y củng cố con đường một lần, tu vạn năm đạo, đi ngàn vạn đại giới, kiến thức vẫn rất quan trọng, đáng tiếc Sơn Hải huyền giới quá thành thục, đã triệt để ổn định, tiểu quy ở chỗ này không trải nghiệm được diệu dụng của huyền giới. Huyền giới càng phát triển chưa thành thục, càng có thể trải nghiệm hư thực chi đạo, càng có thể chạm vào pháp tắc thế giới, càng thích hợp ấu rùa. Nhớ kỹ trưởng công chúa Vân Mộng Trạch có một huyền giới không tệ, rất trẻ trung, rất hoạt bát. Sau khi rời khỏi đây đi chào hỏi, xem trưởng công chúa có thu tiểu gia hỏa vào hay không. Trong chốc lát, bên trong Sơn Hải Huyền Giới chỉ còn lại Thái Tổ yên tĩnh nằm trước tế đàn. Tế đàn đặc thù kia có thể trực tiếp đánh thức ý thức ngủ say của các trưởng bối khác, có thể tùy thời gặp mặt tại huyền giới. Long Quy trưởng thành không kém một chút ý thức này, ý thức cũng không rời khỏi huyền giới, chỉ là quay về địa bàn rồi lâm vào ngủ say. Tô Hòa hướng Thái Tổ hành lễ, lão tổ, ta cũng muốn đi, phải đi tiếp nhận truyền thừa. Đôi mắt hỗn độn của Thái Tổ lấp lóe, không nói gì, tựa như một pho tượng thuần kim, cóc thả người nhảy lên, mang theo Tô Hòa ly khai huyền giới. Mở mắt ra trước mặt là tiểu thế giới mới tinh, đường kính chỉ có 30 dặm, xấp xỉ với lĩnh vực của hắn. Cổ Lạc không còn trong tiểu thế giới, một đạo giới môn lóe ánh sáng hoa xuất hiện phía trước. Tô Hòa tùy thời có thể đi ra ngoài, trước không nóng nảy, vượt qua thiên kiếp mấy ngày, căn bản nhất thần thông còn chưa tiếp nhận truyền thừa, cóc đã oa oa kêu lên, phụ sơn cùng thần uy mới là thần thông nhất định phải chọn. Nơi truyền thừa có phụ sơn mới là thần thông, trước kia phụ sơn hấp thu thiên tài địa bảo cùng các loại năng lượng, đều sẽ biến thành bề ngoài, tăng cường phòng ngự, thần thông mới không chỉ là bề ngoài, còn có thể ngưng tụ thành sơn thần là một chiếc đại ấn, giống như pháp bảo, xưa nay thu trong thể nội, khi dùng có thể trấn áp, dùng để công kích, một ấn chấn xuống, tự mang phong ấn, cầm tù quả tương đương, dùng để công kích càng thêm diệu dụng phi phàm, thần uy tấn cấp thần thông. Tô Hòa lại cảm thấy có chút vô vị, tên là tế hồn, bình thường giết chết địch nhân có thể cầm tù hồn phách địch nhân. Lúc cần thiết có thể trực tiếp đánh ra, hồn phách biến thành hàng dùng một lần, nhưng đánh ra đòn đánh mạnh nhất trong đời, một kích qua đi, hôi phi yên diệt, nhưng Long Quy có khả năng gánh chịu hồn phách không thể vượt qua cực hạn của bản thân. Công kích như vậy lúc đầu Tô Hòa cũng có thể đánh ra. Việc gì phải vẽ vời thêm chuyện, Tô Hòa càng xem trọng thần thông phụ trợ của Thủy Trúc Long Quy. Thủy tướng, chương 170, gặp mặt, nước vô hình, nhưng nước có tướng, băng, tuyết, sương, mây đều là thủy tướng. Tu hành nói đến thuộc tính thường trừu tượng, tựa như băng thuộc tính và thủy thuộc tính. Trong rất nhiều công pháp, thần thông, đây là hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Tô Hòa chơi nước thì dễ, chơi băng thì khó hơn nhiều. Thủy tướng là thần thông phụ trợ, nhưng tác dụng rất lớn, có thể để người thừa kế tùy ý quậy tung thủy tướng. Tô Hòa rất vừa ý nó, lĩnh vực triển khai cùng tiểu thế giới triệt để dung hợp. Tiểu thế giới lập tức biến thành biển lớn mênh mông vô bờ. Đỉnh đầu sấm sét vang dội, mưa to như chút nước, dưới thân sóng biển cuồn cuộn. Tô Hòa không biết mình tại sao lại hình thành một mảnh lĩnh vực như vậy. Một cơn bão tố trong biển, đây cũng là tâm lý kiềm chế, muốn phát tiết nên người ta mới hình thành lĩnh vực. Ngô, chẳng lẽ là một năm này, bị đè nén quá oan ức rồi. Mảnh tiểu thế giới này chỉ có hình thức ban đầu, không nói nhật nguyệt tinh thần. Đến cả ngọn núi lửa sống cũng chưa hình thành, càng đừng đề cập đến sinh mệnh. Lĩnh vực triển khai cùng tiểu thế giới dung hợp, lấy đạo vận bản thân thấm vào tiểu thế giới, chẳng bao lâu nó sẽ triệt để mang họ Tô. Việc này không cần nóng nảy, đây là một chỗ thí nghiệm trang, tất cả khiếm khuyết đều cần Tô Hòa từng bước bổ sung, bổ sung tiểu thế giới, đồng thời nhận rõ bản chất thế giới. Chơi chán, chơi thông, có thể bắt đầu mở giới châu nội thế giới. Lĩnh vực thấm vào tiểu thế giới, ý thức Tô Hòa rơi vào ý khiếu, hướng vào đạo cung mà bò. Cóc ngồi trên mai rùa đi theo, đạo cung ở phía sau. Thương thiên biển lớn, kình thiên Long Quy vừa tiến vào, cả rùa và ếch đồng thời ngơ ngẩn. Một khối bia đá to lớn đứng giữa biển, một đạo pháp tắc tân sinh đang nhộn nhạo trong truyền thừa. Một lần chỉ có thể thu hoạch một hạng truyền thừa. Quy khởi này vừa nhìn thấy cự thạch liền lập tức sáng tỏ, đây là pháp tắc không cần miêu tả bằng lời. Rùa con ếch liếc nhau, các lão tổ tông có phải đang nhằm vào ta không? Tô Hòa hỏi, đây rõ ràng là một đạo pháp tắc mới. Bạch Linh đoạt hơn 70 đạo truyền thừa, không có quy củ này. Hắn đoạt một cái liền có rồi. Bất công a, cái rắm, rõ ràng là đang sủng ái ngươi. Cóc lườm y một cái, đừng có ở trong phúc mà không biết phúc. Quy tắc này chỉ là cảnh cáo, không có bất kỳ xử phạt nào. Rõ ràng tiền bối Long Quy nhằm vào kim thủ chỉ của Tô Hòa mở cửa sau. Lần này truyền thừa, Long Quy không tiếp tục cúi đầu cúi người. Lần đầu là chiếu cố tiểu Long Quy, về sau muốn đạt được truyền thừa, phải tự mình leo lên. Tô Hòa lướt sóng mà lên, sóng nước chở y thẳng lên cửu tiêu, nằm trong mây, mắt ngang hàng với Long Quy truyền thừa. Tinh không một lần nữa ập đến mới nhìn thấy, trên lưng Long Quy nằm sấp mấy tiểu quy, đương nhiên, đây là so với Long Quy truyền thừa, trên thực tế con lớn nhất cũng bằng núi lớn, tổng cộng 17 con, Tô Hòa nhận ra 7 vị trưởng bối đều có mặt, Bạch Linh đã chết cũng có mặt, ngay cả Tô Hòa cũng có mặt, một đám cự quy bên trong nhỏ bé một chút, lại có chút đáng yêu, bọn Long Quy này lớn nhỏ không đều, 3 con lớn nhất trong đó có 2 con Tô Hòa không nhận ra, còn một con chính là Thái Lão Tổ, tiếp theo, bậc thứ 2 là 3 con rồng rùa có Bạch Linh và Hoang Tổ. Nhưng không có xích ra ở bậc thứ 3, tất cả Long Quy còn lại đều ở bậc thứ 3, ngoại trừ Tô Hòa, y bé nhỏ, lót ở cuối cùng, thật đáng thương, đây là toàn bộ Long Quy nhất tộc từ khi đản sinh đến nay. Toàn bộ đạo ảnh truyền thừa còn lưu lại nơi này, lần đầu tiên tiến đến y đã biết, Long Quy có thể lưu thần thông truyền thừa ở nơi này. Nhưng Tô Hòa không biết thao tác cụ thể như thế nào. Nhìn thấy những Long Quy này, y lập tức hiểu ra, bốn chảo vạch một cái, sóng biển chở y rơi xuống lưng Long Quy truyền thừa, trùng hợp với đạo ảnh truyền thừa của mình, trong đầu tất cả bản lĩnh hiện lên, có thể lưu lại ở đây chỉ có Minh Giám và Lôi Điểu. Một cảm giác sao chép và dán dâng lên, Minh Giám hóa thành một ngôi sao sáng rơi vào mắt Long Quy truyền thừa. Long Quy truyền thừa một tiếng trường ngâm, huyết mạch cuồn cuộn, não hải Tô Hòa có thêm một đạo ý niệm, là một thông chi cơ giới hóa, trong tộc đàn có thần thông mới dung nhập huyết mạch, bên trong sơn hải huyền giới, mấy đạo ý thức vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say nhau nhau tỉnh lại. Há miệng hướng về bầu trời trường ngâm, tiếng gào thét của Long Quy dập dờn trong toàn bộ huyền giới. Ha ha ha, tiểu gia hỏa quả nhiên đem Minh Giám tan vào trong truyền thừa. Đây là ý nghĩa ẩn chứa trong tiếng giống của cổ lạc. Y đã nhìn Tô Hòa ròng rã một năm, tận mắt chứng kiến Minh Giám đản sinh, sao có thể không hiểu? Minh Giám Tô Hòa hiện tại sử dụng thuận tiện như vậy, gắn liền với nghiên cứu chặt chẽ của Long Quy, thần thông này từ lâu không còn là bí mật trong tộc Long Quy. Tất cả rùa ít nhiều đều nghiên cứu qua, không chỉ dựa vào các trưởng lão thanh nguyên môn cấu tạo ra thuật pháp. Cho dù trải qua thiên địa hình thành thần thông, tiêu hao cũng sẽ lớn đến đáng sợ. Tô Hòa đảo thiên cáo địa thành tựu Minh Giám thần thông. Người khác càng nghiên cứu sâu, đẳng cấp Minh Giám của Tô Hòa càng cao, công năng càng phong phú, tiêu hao càng ít, tiếng trường ngâm của Xích gia truyền đến. Không tệ, sau này đem lĩnh ngộ của chúng ta dung nhập, Minh Giám có tiềm lực hóa thành thần thông trời sinh. Thần thông trời sinh không phải truyền thừa, tựa như Phụ Sơn, Thần Uy, Thiên Quân, huyết mạch tăng lên đến một trình độ nhất định tự nhiên thức tỉnh. Đó là bản năng, đạo cung trấn áp, không dọa được bản năng, chỉ có kéo dài trên bản năng, mới là thần thông truyền thừa, tỉ như Sơn Thần và Tế Hồn. Ví dụ, đi đường và bắt lấy là bản năng của người thường phát triển đến một trình độ nhất định. Đó là thần thông trời sinh, mà vũ đạo là kéo dài, đó là truyền thừa, Minh Giám không công không phòng, nhưng tiềm lực cực lớn, giúp ích cho tiến hóa Long Quy, vượt qua tất cả thần thông trời sinh khác. Có Minh Giám, xuất đản sinh Long Quy ít nhất phải tăng hai thành, sớm có Long Quy học được Minh Giám, làm thuật pháp đồng dạng ngưng tụ thành thần thông hạt giống. Nhưng cũng không dung nhập trong truyền thừa, cho tộc quần gia tăng thần thông, sẽ được Long Quy nhất tộc khí vận sở chung. Khí vận gia trì, con đường càng thêm thông suốt, làm trưởng bối, cái này công lao đoạt không được. Ngay trong nháy mắt này, chư thiên vạn giới, rất nhiều đại năng đồng thời nhìn về phía nơi gần nhất Long Quy tọa lạc. Ngay tại vừa rồi một nháy mắt, bọn hắn phát hiện Long Quy khí vận tăng vọt hai thành. Đây đã là mấy ngày nay Long Quy khí vận lần thứ hai tăng lên. Lần đầu tiên là Long Quy nhất tộc đản sinh thành viên mới. Long Quy nhất tộc thành viên quá ít, đản sinh một đầu tân long rùa khí vận phóng đại là đương nhiên. Nhưng mới mấy ngày lại chướng một lần. Lẽ nào lại có tân long rùa đản sinh? Nhưng cũng có người nhìn về phía huyền hoang giới, nhìn về phía Đông Vân Sơn Tam Sinh Môn. Ngày đó Tô Hòa độ kiếp, bỗng nhiên bị hai đầu long quy phong hiện trường, làm cho người ta hoài nghi. Có người vui vẻ, có người sầu, long quy địch nhân không ít, sống sót không nhiều, phàm là còn sống, hẳn là kinh thiên đại năng. Từng đạo ý niệm tại các nơi dâng lên, long quy nhất tộc quá mạnh, cường đại, chú ý tồn tại liền nhiều vô số kể. Có chút biến hóa liền muốn tra rõ ràng, giờ khắc này không biết bao nhiêu người bị điều động. Truyền thừa Long Quy trên lưng, Tô Hòa truyền thừa đạo ảnh cấp tốc sinh trưởng, so với vừa nãy lớn hơn đến tận 7-8 lần, truyền thừa thân ảnh lớn nhỏ không phải nhìn đạo hạnh, mà là nhìn lưu lại truyền thừa. Truyền thừa càng nhiều, chất lượng càng cao, thân hình liền càng thêm to lớn. Tô Hòa hai đạo truyền thừa toàn bộ lưu lại, Minh Giám hóa thành một viên tinh thần, Lôi Điểu lại hóa thành một đạo lưu quang dung nhập Long Quy trong mắt một viên tinh thần bên trong. Đây là Long Quy truyền thừa sớm có cùng loại thuật pháp. Lôi Điểu chỉ có thể coi là bổ sung, kia tinh thần dần dần ảm đạm đi. Tạm thời không thể bị tiếp nhận, muốn chờ Lôi Điểu cùng đã có thuật pháp dung hợp, hình thành thuật pháp mới mới có thể lần nữa truyền thừa. Cùng truyền thừa đạo ảnh dung hợp, Tô Hòa nhìn về phía cái khác Long Quy đạo ảnh lúc, liền có thể nhìn thấy từng đạo phù lục phiêu trên thân mỗi đầu Long Quy. Mỗi đạo phù lục đều là một đoạn kinh nghiệm tổng kết. Ánh mắt nhìn qua tựa như đọc sách, tự có thể thu hoạch được trong đó kinh nghiệm, bản mệnh khí rèn đúc lạc lối, thủy tiệc toàn giải, thụ thai 1200 pháp, hỏa hệ thần thông phối hợp 360 pháp. Rất nhiều như rừng, rất là phong phú, có liên quan tới thần thông phối hợp, có máy bay chiến đấu xảo loại, có tu hành cấm kỵ, phần lớn thuộc về tu hành kinh nghiệm, ngẫu nhiên trà trộn vào đi một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Mỗi đầu Long Quy trên thân phiêu khởi cỡ lớn nhất phù lục, chính là đầu kia Long Quy khai thiên kinh nghiệm, ngoại trừ Bạch Linh, đạo ảnh của Bạch Linh trên đó to lớn phù lục khoảng chừng 3 cái. Nhưng không một viên cùng mở thiên tướng quan, cái này tỷ tỷ căn bản không có lưu lại bất luận cái gì tin tức về khai thiên. Ba cái là ba loại thần thông tu hành chú ý hạng mục. Không lưu khai thiên kinh nghiệm đều có thể đạt tới nấc thang thứ hai. Lưu lại chẳng phải là hình thể thẳng bức thái tổ. Tô Hòa cảm khái một tiếng, những kinh nghiệm này ở mức độ rất lớn so thần thông truyền thừa còn muốn quý giá. Liền Tô Hòa ở bên trong chỉ có 17 con Long Quy truyền thừa đạo ảnh. Nói cách khác, Long Quy nhất tộc từ đản sinh đến nay chỉ từng sinh ra 17 con, hoặc là 18 con Long Quy. Dưới thân lớn nhất truyền thừa Long Quy không biết có tính một đầu không. Nhưng nay còn sống cũng chỉ có 8 đầu. Long Quy trường sinh, cái này hao tổn suất cao đáng sợ. Trước tiếp nhận truyền thừa, vẫn là trước nhìn tiền bối kinh nghiệm ký ức. Cóc dưới đáy lòng hướng Tô Hòa hỏi. Đồng thời, Tô Hòa trả lời, trong truyền thừa ghi chép không ít Long Quy tiến giai kinh nghiệm. Có thể học tập phòng ngừa đường quanh co, nhưng truyền thừa thần thông cùng thuật pháp hình thành thần thông hạt giống khác biệt. Long Quy bản thân thần thông sẽ trực tiếp hòa tan vào thân thể, không cần Tô Hòa quan tâm, cái này thời gian hoàn toàn có thể quan sát học tập. Một rùa một con ếch từ mai rùa trên lui ra, lần nữa trở lại truyền thừa Long Quy trước mắt, Tô Hòa nhìn chằm chằm hai cái thần thông, ta chọn Ngọc Chân, ngươi đoạt Thủy Tướng. Tô Hồ dưới đáy lòng hướng Cóc nói, Ngọc Chân cũng là một loại thần thông, thuộc về bị động phụ trợ loại, Long Quy tuổi thọ quá dài, chỉ cần không tìm đường chết liền vĩnh vô chỉ cảnh, như vậy xa xưa lại nhảy thoát tính tình đều sẽ chậm rãi trở nên chỉ thủy. Thậm chí tựa như một viên tảng đá, bất động, không muốn đối vạn sự vạn vật lại khó tâm động, như vậy còn sống cùng chết có gì khác. Long Quy nhất tộc chưa từng truy cầu đại đạo, chỉ muốn sống thoải mái, Ngọc Chân bởi vậy mà sinh, từ học được Ngọc Chân một khắc, tính tình, tâm cảnh sẽ bị tồn tại, ngày sau tâm cảnh biến hóa, phát giác không đối, vận chuyển thần thông, tính tình lại có thể trở về. Đương nhiên đây không phải vạn năng, dùng số lần càng nhiều, hiệu quả càng chênh lệch, vẫn là tăng cường đạo tâm mới là căn bản. Tô Hòa cảm thấy Bạch Linh nhất định tiếp nhận cái này đạo thần thông. Không phải hai vạn năm đủ để trở nên an tĩnh lại. Một rùa một con ếch, một cái thoáng hiện dơ vuốt, một cái đỉnh đầu ủi sừng, đồng thời chụp vào hai đạo thần thông, không gian truyền thừa bên trong quang mang lóe lên, hai người bọn họ đồng thời bị ném ra ngoài, một viên xúc sắc rơi vào Cóc đỉnh đầu, quay tròn ném ra hai điểm, một cỗ nói không rõ hàm ý từ đáy lòng dâng lên. Giờ khắc này toàn thân tê tê dại dại, xương cốt khe hở đều tại ngứa, phảng phất thể nội có cái gì đồ vật muốn thức tỉnh. Đây là thần thông thức tỉnh cảm giác, Tô Hòa chịu đựng khó chịu, hướng Cóc nói, ngươi nói, ta cầm xem như chính thống truyền thừa, ngươi hái xem như trắng trợn cướp đoạt, nếu như ta không cầm, ngươi trực tiếp thu hoạch, tính trắng trợn cướp đoạt không? Mỗi lần đều có một cái không thể đổ xúc sắc, luôn cảm thấy thâm hụt tiền, Cóc khẽ cười một tiếng, đạo cung chính ta vào không được, đây là Long Quy nhất tộc truyền thừa, mặc dù nói hồn thú chủ nhân một thể, nhưng dù sao khác biệt, không cùng Tô Hòa ý thức thể đồng bộ, nó đơn độc vào không được đạo cung, một lần nữa lần này ngươi đơn độc trích tinh. Tô Hòa mang theo Cóc xâm nhập, một lát sau liền bị ném đi ra. Cóc trong tay một viên tinh thần dung nhập Tô Hòa thể nội, không có xúc sắc hạ xuống. Quả nhiên bác không phải tốt như vậy thẻ, trừ khi lão tổ cho truyền thừa thêm thiết lập, Tô Hòa thu vào một cái truyền thừa cũng không cho phép thu hoạch được. Nhưng cái này hẳn là đụng vào hồng tuyến, vi phạm bản thân pháp tắc truyền thừa thuật pháp hỏa vân thuật. Đây là hỏa hệ thuật pháp, vốn là cùng Tô Hòa thuộc tính tương xung, mang tới cũng không muốn tu hành, quyền đương thu hoạch được một môn tri thức làm tham khảo, thất sách, vừa rồi nên làm như vậy. Hắn lấy vô dụng thuật pháp, Cóc trắng trợn cướp đoạt thần thông. Hai người liếc nhau, lại một đầu tiến vào đạo cung bên trong, một lát sau lần nữa ra. Cóc trên đầu đỉnh lấy quay tròn xoay tròn xúc sắc, bốn điểm, thần thông, phụ sơn, sơn thần, thuật pháp, thần hỏa nguyên, tê dại ngứa càng nặng, đã mang lên nhói nhói, chỉ trong phiến khắc nhói nhói dần dần tăng thêm. Tô Hòa cắn răng gào thét một tiếng, trách không được tuyên cổ trước đó, tất cả thần thú vượt qua thiên kiếp đều sẽ lâm vào thời gian dài ngủ say, kia một lát cũng không có đạo cung tồn tại, vượt qua thiên kiếp truyền thừa một mạch rót vào não hải. Thần thông đồng thời tại con non trên thân thức tỉnh, không rơi vào trạng thái ngủ say căn bản không thể thích ứng. Đạo cung không phải Long Quy thiên nhiên có sẵn, chính là có tổ tông đại năng trấn áp huyết mạch, người vì ngưng tụ, Long Quy truyền thừa càng ngày càng nhiều, không thêm khống chế trực tiếp từ huyết mạch kích hoạt, thậm chí khả năng thức tỉnh thuộc tính tương xung thần thông. Đúng như này, chưa từng chết tại dưới thiên kiếp, ngược lại chết tại tự mình trong truyền thừa, liền chân chân chết oan. Rùa có đạo cung, long có long môn, phượng có phượng tủy, đều có thể trấn áp tự thân truyền thừa, thêm cái bảo hiểm cho hậu bối một lựa chọn cơ hội. Trong ngắn hạn ngươi không thể lại kế thừa truyền thừa, không phải thật muốn rơi vào trạng thái ngủ say, Cóc lo lắng nói. Dạng này ngủ say không phải ba ngày năm ngày, chí ít cần lấy năm đo lường, thời đại thượng cổ vượt qua thiên kiếp, ngủ say mấy trăm năm cũng là bình thường. Tô Hòa cười một tiếng, ý thức lần nữa tiến nhập đạo cung, không có đánh truyền thừa chủ ý, mà là rơi vào mai rùa bên trên, đi thăm dò, nhìn tiền bối kinh nghiệm. Cóc ra ý khiếu, rơi vào Tô Hòa mai rùa bên trên, nhìn xem đầy trời mưa to, gõ hắn mai rùa, buồn bực ngán ngẩm, trên móng vuốt từng đạo phù văn ngưng tụ, một lát đánh về phía Tô Hòa tức hải, một lát chụp về phía tự thân, một lát lại thu hồi phù văn hơi làm sửa đổi, mỗi đạo phù văn đều là hồn thú đặc thù, ẩn chứa các loại hàm ý, phong ấn, chặt đứt, bế tắc, đây là đem hai người ký ức, thị giác, thính giác các loại chặt đứt phù văn. Nó chưa từng nghĩ nhận chủ, hồn thú nhận chủ là ở vào thứ cấp địa vị, thời gian càng lâu càng sẽ sống thành chủ nhân bộ dáng. Đem mấy cái này công năng đóng lại liền sẽ tốt hơn nhiều. Huống hồ, con ếch vẫn là phải tự ẩn, đương nhiên chỉ có thể đóng lại, không thể triệt để chặt đứt, nghĩ một lần nữa mở ra. Song Phương đồng ý trong nháy mắt nhưng mở ra, làm xong đây hết thảy Tô Hòa còn không có tỉnh lại. Cóc thả người nhảy lên, tiến vào Sơn Hải huyền giới, còn tại kia phiến trong biển hòn đảo bên trên, chu vi chỉ có cây cối, liền tiếng chim hót đều không có, chỉ có từng tiếng long quy gầm rú, những cái kia rơi vào trạng thái ngủ say ra hỏa lại tỉnh lại. Ngay tại thảo luận minh giám làm như thế nào sửa đổi. Cóc đối cái này không có hứng thú, từ phần bụng bên trong túi lấy ra một thanh búa, đinh đinh đương đương chém ngã đại thụ, bắt đầu ở trên đảo bố trí tế đàn. Cái này đảo chính là Tô Hòa tại huyền giới lãnh địa. Nơi đây cự ly cái khác long quy ngay tại chỗ không biết bao xa. Không có khả năng mỗi lần xem xét tư liệu đều để lão tổ đem hắn kéo đến sơn cốc căn cứ. Quy hoạch, khởi công xây dựng huyền giới là hồn thú bản năng, cũng là chức trách. Cóc tại chư vị long quy nghiên cứu thảo luận bên trong thỉnh thoảng cô Mạc Hoa. Cô Mạc Hoa cắm hai câu nói, liền có các loại vật liệu từ trong lục phi tới, thủy tinh ngọc bích, triệu hoán tế đàn, cóc đồng dạng trùng kiến, không phải thái tổ sơn cốc như thế kiến trúc hùng vĩ. Chỉ là một cây bạch ngọc cây cột, một khối ngọc bích, đầy đủ Tô Hòa sử dụng, có cái này cây cột tại, Tô Hòa không cần mỗi lần đều muốn cóc dẫn dắt, chính mình liền có thể phân ra một sợi ý thức tiến vào Sơn Hải huyền giới. Cho đến ba ngày sau, Tô Hòa mơ màng tỉnh lại, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn, mặc dù thần thông tạm thời không thể thu được lấy, ăn một miếng không thành bàn tử, muốn thân thể sau khi tích ứng mới tốt, nhưng là lần này ngủ say, rất có thu hoạch, quả nhiên, so với thần thông, kinh nghiệm của chư vị tiền bối càng thêm chân quý. Đối với ngày sau tiến giai, giới châu khai thiên con đường, Tô Hòa có một chút gật đầu tự, nhưng còn chưa đủ, tốt nhất lại có mấy cái hình thức ban đầu tiểu thế giới có thể làm thí nghiệm. Còn có thể đi các lớn tuyệt địa đi dạo, nhìn xem đơn thuần tính cực đoan hoàn cảnh thì càng tuyệt. Sa mạc, địa tâm nham tương, cực địa băng hàn, cái này không vội, có là thời gian. Cóc cảm giác được hắn thanh tỉnh, nhảy ra huyền giới rơi vào mai rùa bên trên, từ miệng trong túi lấy ra một viên tiểu xảo ngọc bích. Phía trên chữ viết lưu truyền, Lạc tiền bối muốn ngươi lấy một giọt nha nha huyết dịch đến. Nó đổi hóa thú thiên dùng đến, còn muốn ngươi đem Đông Vân Sơn Tam Sinh Môn mảnh vỡ siêu tập một cái. Tam Sinh Môn nát, Phong Dịch Cư chọc tới Lạc Thúc rồi. Tô Hòa con mắt đều sáng lên, Phong Dịch Cư như thế dũng sao? Trước kia có lẽ còn không minh bạch, nhưng nhìn qua chư vị tiền bối kinh nghiệm ký ức, Tô Hòa cảm thấy cổ Lạc nói, Long Quy nhất trọng cấp bậc tu sĩ lưỡng trọng, cái này lão quy sợ không phải đang lừa dối hắn. Tối thiểu nhất từ tiền bối dạy học trong trí nhớ, nhìn thấy Long Quy đánh cùng giai tu sĩ, thật là đang chơi, so đánh nhi tử còn nhạy lòng. Bạch Linh vừa qua khỏi thiên kiếp liền có thể chỉ tập trung làm một việc. Quần hóa yêu bước thứ 5, đi bộ nhàn nhã cái chủng loại kia, Tô Hòa tự nhận không sánh bằng Bạch Linh, nhưng là không đến mức chỉ tương đương với hóa yêu bước thứ 3. Cảm thấy Bạch Linh trong trí nhớ như thế bước thứ 5. Hắn đồng thời đánh 3 năm cái không có vấn đề gì. Đi thôi, hắn hướng Cóc nói, xoay người hướng cổng không gian bơi đi, hóa thú thiên là kỳ thiên, muốn sửa đổi không hề dễ dàng. Phong Nha Nha còn vây ở Bạch Linh Long Quy thế giới. Muốn máu của nàng, đến quay về Bạch Linh thế giới, Tô Hoa Niên hẳn là có thể định vị, không được nữa liền đi tìm Lạc Thúc, có gia trường, lo lắng đều đủ, lĩnh vực đã tại phương này tiểu thế giới đánh xuống ấn ký. Hoàn toàn có thể ly khai, sau khi rời khỏi đây còn có thể đi cực địa nhìn xem. Có kinh nghiệm liền trở về nếm thử cấu trúc mảnh này tiểu thế giới. Tô Hòa thăm dò từ cổng không gian hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài vẫn là Đông Vân Sơn, nhưng đã triệt để thay đổi bộ dáng. Trở nên Tô Hòa triệt để không nhận ra, sông núi biến hình, sông lớn lệch vị trí, Huyền Thanh Quan chỗ ngọn núi lại bị một kiếm chặt đứt. Chu vi không có một ngọn cỏ, chỉ có tan không ra tuyết động, tính toán ra, cái này một lát mới nhập thu không lâu, Tô Hòa từ tuyết động bên trong ngửi thấy lĩnh vực hương vị. Tô Hòa niên một thân áo trắng, dẫn theo tiên kiếm đứng yên ngoài cửa, mặc cho bông tuyết bay lên rơi vào trên người, tựa như huyễn cảnh bên trong, Tô Hòa ngủ đông trên đường tỉnh lại, xuyên thấu qua khe hở cửa nhìn thấy mỏng tuyết hơi che băng điêu. Nhưng nàng không phải băng điêu, gặp Tô Hòa tạc như vậy thăm dò, khóe miệng dâng lên một tia nụ cười như có như không. Nàng nhìn xem Tô Hòa, đã lâu không gặp, biến hóa quá lớn, một cái không còn là trưởng môn phu nhân, một cái đã là chư thiên vạn giới đều muốn ngưỡng vọng Long Quy. Chúc mừng, tiên tử môi son khẽ mở, nói khẽ, chương 171, nửa người, Tô Hòa há to miệng, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhìn xem ngoài cửa tiên tử, cô hồng bóng hình xinh đẹp lẻ loi độc lập, tuy nói lấy chúc mừng. Khóe miệng dâng lên mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu lại khó nén mấy phần mỏi mệt. Tô Hòa niên ngón tay ngọc gảy nhẹ, một viên ngọc giản trôi hướng Tô Hòa. Đây là trở về trên đường ngẫu nhiên đoạt được, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Long Quy bảo vệ nha nha hai tháng, nàng vốn là chuẩn bị một phần tạ lễ, kia là từ Thiên Tinh Cung có được một bộ công pháp. Lấy tinh quang tôi luyện huyết mạch, đối đi đến thần thú con đường thú loại lại tích hợp bất quá. Nhưng vừa gặp mặt không lâu, Tô Hòa độ kiếp thành tựu Long Quy, bộ công pháp này liền không xuất thủ. Từ Tô Hòa độ kiếp, nàng liền canh giữ ở Tam Sinh Môn bên ngoài, một thủ mười mấy ngày, chưa từng có được cơ hội lại đi chuẩn bị tạ lễ. Cái này liền thiếu hai cái, còn muốn tăng thêm hắn độ kiếp thành tựu Long Quy hạ lễ. Không cần đem ngọc giản dán tại mi tâm, ánh mắt đảo qua tự nhiên biết rõ bên trong nội dung. Là huyền hoang giới đồ chí, chẳng những ghi chép các phương môn phái, càng có các nơi tuyệt địa, chính là Tô Hòa muốn, đa tạ Tô sư tỷ. Đây là trong hiện thực Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên lần thứ nhất nói chuyện. Lần trước hiện thực trung tướng gặp vẫn là vừa ngủ đông kết thúc. Tô Hòa còn không thể mở miệng nói chuyện, một thời gian cũng không biết làm như thế nào xưng hô nàng. Một người một rùa yên tĩnh một lát, Tô Hòa khẽ nói, nhà nhà bản nguyên ta hỏi thăm trong tộc trưởng bối, có không ít giải quyết biện pháp, chỉ là áp hơi khó khăn chút, trưởng bối sẽ trước nếm thử đem hóa thú thiên sửa đổi. Khiến cho nha nha nhưng tu, trước thử ngưng tụ thứ hai thân, chính là xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể còn sống. Trong gió tuyết, Tô Hoa Niên run lên một cái, thân thể run nhè nhẹ, yên nhiên mà cười, hai giọt nước mắt lại không bị khống chế nhỏ xuống tới. Trở về gần một tháng, đây là duy nhất một người quan tâm nha nha, một giọt thanh lệ đập xuống đất xuyên thủng núi đá, đạp thiên cảnh nước mắt cũng là rất khó kiếm vật liệu. Cóc hai con móng vuốt nhỏ gãi gãi, lại cuối cùng không nhúc nhích, cái này một lát đi siêu tập có chút quá sát phong cảnh. Tạ ơn, Tô Hoa Niên khẽ nói, đây là mấy tháng qua nghe được tin tức tốt nhất. Tô Hòa nhìn qua nàng, nhẹ giọng hỏi, Lạc Thúc sửa đổi hóa thú thiên phải dùng đến nha nha huyết dịch. Ngươi có thể đi vào kia phiến tiểu thế giới sao? Hắn ra liền phát hiện Tam Sinh Môn, nhất bên cạnh thuế phàm cảnh cửa chính nát, mảnh vụn đầy đất đều bị tuyết đọng vùi lấp. Tô Hoa Niên khẽ gật đầu, Tam Sinh Môn sau khi vỡ vụn hình thành một đạo cổng không gian. Cái này đạo không gian cửa cũng không có ẩn tàng, nàng cùng Thanh Điểu liên hệ thông qua cổng không gian, càng thêm chặt chẽ, Thanh Điểu chỗ tiểu thế giới ngay tại Tô Hòa tiểu thế giới phía sau. Nàng như đi vào, một kiếm nhưng bổ ra không gian bích lũy, tiếp quay về nha nha, nhưng nàng không nghĩ, cái kia tiểu thế giới rất là an toàn, nha nha ở nơi đó vô địch, còn rất sung sướng, mà Tô Hòa tiểu thế giới, là Long Quy nhất tộc trưởng bối tế luyện, chính là cửa ra vào mở rộng phong dịch cư cũng không dám xông vào. Không có so chỗ đó càng an toàn địa phương, Tô Hoa Niên tố thủ trên không trung một điểm, một giọt đỏ tươi huyết châu trống rỗng xuất hiện, bị nàng nhẹ nhàng bắn ra rơi vào một viên thủy tinh mặt dây chuyền bên trong. Giao cho Tô Hòa, nàng không cần tiến vào Bạch Linh tiểu thế giới, Thanh Điểu có thể cách không gian truyền ra món nhỏ vật phẩm. Hồn thú ba động không thể gạt được Tô Hòa cảm giác. Dù sao hắn cũng là có hồn thú người. Tô Hòa liếc mắt thấy hướng Cóc, Cóc từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được khinh bì. Chảo bên trong ngọc bích tại Tô Hòa trên đầu vừa gõ, dậm chân nói, nhìn cái gì vậy, mỗi cái hồn thú năng lực khác biệt, Thanh Điểu có thể cách không truyền lại vật phẩm, ta còn có thể đem huyền giới vật phẩm đưa đến trong hiện thực đến lạc. Huyền giới không phải thật không phải hư, cùng thế giới hiện thực khác biệt, tựa như kiếp trước không ai có thể đem chat group bên trong phát bánh gato cầm tới trong hiện thực. Đồng dạng, đây là Cóc đặc hữu năng lực, nhét vào phần bụng túi, liền có thể mang ra ngoài, đương nhiên mang ra cũng thay đổi không thành hiện thực vật phẩm. Chỉ có chính nó có thể sử dụng, Tô Hòa đều không đụng tới, mỗi cái hồn thú đều rất đặc thù. Thanh Điểu nát miệng hoạt bát, cái này con ếch cũng rất là nhảy thoát. Tô Hoa Niên khóe miệng biến thành nhàn nhạt cười, nha nha đặc thù, chỉ có huyết dịch chỉ sợ không đủ, ta đi một chuyến nàng xuất thế chi địa, thu thập hai đạo lôi đình, phiền tiểu sư đệ cùng nhau chuyển giao Long Quy tiền bối được chứ? Tô Hòa gật gật đầu. Tô Hoa Niên nhẹ giọng hỏi, là vị sư đệ kia khi độ kiếp một mực chấn áp huyền hoang giới cổng vào Long Quy tiền bối sao? Vị kia Long Quy tiền bối đối nàng thái độ rất tốt, lại không biết vì sao. Tô Hòa nháy mắt mấy cái, chấn áp huyền hoang giới cổng vào. Tô Hoa Niên cười khẽ, xem ra vị kia Long Quy tiền bối cũng không có đề cập việc này, ước chừng chính là trưởng bối làm hậu thay mặt làm việc, không cần mọi chuyện khoe khoang. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái bắn rớt trên thân tuyết động, nói khẽ, sư đệ độ kiếp bắt đầu liền có một vị màu vàng đất Long Quy xuất hiện ở chỗ này, chấn áp huyền hoang giới bản nguyên, không để tràn vào quá nhiều, xác nhận muốn hạ thấp sư đệ tiên kiếp uy lực. Nàng yên tĩnh một cái, lại nói, ta đoán Phong Hoàng đại thế giới cũng có một vị Long Quy tiền bối chấn áp mới là, đây cũng là chân chính tộc quần. Năm đó nàng đại chiến sau tại tuyệt địa độ lôi kiếp, lại ngay cả biết được người đều không có. Trên thực tế trong môn trưởng lão độ kiếp, phần lớn sẽ giấu giếm đám người, trừ phi là sinh tử bạn tri kỷ. Tô Hòa gật đầu, Phong Hoàng đại thế giới bên kia là Lôi Thúc, lúc trước còn kỳ quái vì cái gì Lôi Thúc thanh âm sẽ từ Phong Hoàng đại thế giới phương hướng truyền đến, nguyên lai tại hắn không biết rõ tình hình lúc, đã có trưởng bối che chở hắn độ kiếp rồi. Tô Hòa cười khẽ một tiếng, Cóc chống đỡ sừng rồng ngồi xổm trên đầu rồng, khóe miệng đều lệch ra đi lên, tiểu sư đệ có thể đem nha nha huyết dịch trước đưa đi. Trong vòng 10 ngày ta tất trở về, Tô Hoa Niên nhẹ nói, tiên kiếm run lên trở nàng hóa một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Năm đó nàng độ kiếp chỗ có chút đặc thù, chính là một mảnh tuyệt địa, lấy nàng bây giờ đạo hạnh sợ cũng muốn hao phí chút thời gian. Bất quá nơi đó đặc thù, đúng lúc có thể hái tuyệt địa chí bảo. Làm tiểu sư đệ tiến giai Long Quy hạ lễ, trở về Lịch Quang Hà nửa đoạn sau cùng Thiên Tinh Cung Lan bà cùng thuyền. Lan bà tu ngự thú một đạo, vừa vặn nghe ngóng rất nhiều Long Quy hạng mục công việc. Lan bà suy đoán chí tôn thần thú tiến giai phải giống như đạp thiên cảnh khai thiên, nhu cầu các loại tuyệt địa chí bảo, Long Quy nhất tộc tất nhiên không thiếu, nhưng nàng từ không thể bởi vì sư đệ không thiếu, liền không tiễn. Kiếm quang phi nhanh, Tô Hoa Niên một cái chớp mắt vạn dặm, Tô Hoa Niên ly khai, Thanh Nguyên môn phương hướng, Phong Dịch Cư hiện ra thân hình, hướng Tô Hoa chắp tay cười nói, chúc mừng sư đệ vượt qua thiên kiếp, thành tựu Long Quy. Tô Hoa nhìn xem hắn, lại qua nét mặt của Phong Dịch Cư bên trong thật nhìn ra thành tâm chúc mừng. Tựa hồ thật đang vì hắn cao hứng, nhưng ở Tô Hoa trong ấn tượng, mặc kệ là vô tri cũng được, tự tin cũng được, Phong Dịch Cư đối Long Quy chưa bao giờ có chân chính kính sợ. Năm trước nghĩ tới ở trên người hắn thiết hạ cấm chế. Lúc trước Tô Hoa hất lên bạch quy sắc ngoài, tán phát là thuần khiết Long Quy khí tức, Phong Dịch Cư đồng dạng dám trải qua thăm dò, đây là bị Lạc Túc giáo huấn qua. Tô Hoa nghĩ, bề ngoài không gian bên trong bạch ngọc mai rùa thoáng chốc xuất hiện. Khoác lên người, cả đầu Long Quy biến thành màu bạch ngọc, hướng Phong Dịch Cư trường ngâm một tiếng, lại trong nháy mắt thu mai rùa. Cái này mai rùa lực lượng hao hết, tạm thời không thể tăng lên Tô Hoa chiến lực, ngay tại chậm rãi khôi phục bên trong, khoác thời gian dài sẽ tự động chóc ra. Nhìn xem quen thuộc Long Quy, Phong Dịch Cư chúc mừng biểu lộ ngưng kết một cái chớp mắt. Tâm thần trong nháy mắt bất ổn, ngay vào lúc này, đầy trời tuyết bay thoáng chốc bỗng nhiên thành kiếm, đột nhiên bắn trụm ra ngoài, gió tuyết là Tô Hoa Niên lĩnh vực, không biết nàng như thế nào làm được người đã rời đi. Lĩnh vực vẫn còn lưu tại chỗ, loại thủ đoạn này, Tô Hoa không làm được. Lĩnh vực thành kiếm, một kiếm bắn trụm, lại không bắn về phía Phong Dịch Cư, mà là xuyên thẳng Tam Sinh Môn Đạp Thiên Chiến Vực. Đạp Thiên Chiến Vực nội hoàn toàn hoang lương, liền núi đá đều là đen như mực. Lối vào cũng không có giống Thuế Phàm Chiến Vực cùng Hòa Yêu Chiến Vực đồng dạng xây dựng trận pháp. Thành trì, một đạo Tam Sinh Môn liền như vậy tùy ý xếp vào. Ngược lại là thuận Tam Sinh Môn phương hướng một đường hướng chiến vực trung ương mà đi. Bỗng dưng xuất hiện 10 dặm rừng đào, thoáng như tại ngoại giới, đào hoa lượt mở hương khí quanh quẩn, côn trùng kêu vang chim gọi, thanh tuyền nước chảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.